Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, trôi qua tức mất. Lý Mông không dám khinh thường, rất miễn cưỡng chắp tay một cái, tướng quân, chúng ta biết, ngươi hạ lệnh đi. Từ Vinh nhìn về phía người khác, phiền Chu bọn người nghe, cũng chỉ đành chắp tay chờ lệnh. Từ Vinh ngay sau đó hạ lệnh, chư tướng theo thứ tự xuất phát, chú ý yểm hộ, để tránh bên trong Tôn Sách mai phục. Chư tướng Lẫm Liệt ao ao đồng ý. Trương Liêu ở một bên nghe, lòng sinh nghi ngờ, Tôn Sách lại không có kỵ binh, làm sao có thể bố trí mai phục? Những người này vốn là không nguyện ý nửa đêm xuất chiến, đã chậm trễ thời gian, lại có dạng này lo lắng, chẳng phải là chậm hơn. Chư tướng chi tiền, các về bản doanh sách chút nhân mã, loạn một trận về sau, mới lần lượt ra doanh. Trương Liêu tuyệt vọng, Tôn Sách vì chiếm trước Tích huyện, không để ý ngộ phục nguy hiểm, đêm tối đi vội, những người này lại kéo nửa ngày mới lên đường. Chờ bọn hắn đuổi tới Tích huyện, Tôn Sách đại khái đều vào thành. Từ Vinh lại rất lạnh nhạt, phất phất tay, được, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói. Trương Liêu vội la lên, tướng quân, hiện tại chính là chặn đánh Tôn Sách cơ hội tốt, chờ hắn tiến Tích huyện, chúng ta lại công thành thì khó nhiều. Chư tướng hành động chậm rãi như vậy, làm sao có thể thành sự? Từ Vinh nói ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, yên lặng nhìn biến, các loại Tôn Sách tiến Tích huyện rồi nói sau. Trương Liêu thở dài một hơi, hắn biết Từ Vinh không phải là không muốn phái người đi chặn đánh Tôn Sách. Nhưng Nam Dương không phải Lạc Dương, Đồng Trác tại phía xa Trường An, Lý Mông bọn người không có cái gì cảm giác cấp bách. Tiêu Cực lười biếng chiến, Từ Vinh chỉ huy mất linh, tựa như cao thủ so chiêu một dạng, nếu như đối thủ là cái hạng người bình thường, coi như tay chân chậm một chút cũng không có việc gì. Nhưng nếu như song phương mức độ không sai biệt lắm, trong chốc lát sơ sẩy cũng có thể chí mạng. So với Tôn Sách kỷ luật nghiêm minh, nhanh chóng quyết đoán, Từ Vinh mệnh lệnh không có cao như vậy hiểu. Trương Liêu rất muốn mời khiến xuất lính chính mình hơn ngàn cưỡi đi chặn đánh Tôn Sách, cho dù là tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Thế nhưng là xem xét Từ Vinh nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thân xác, hắn lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Từ Vinh dạy hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhìn không thấu Từ Vinh, không biết Từ Vinh tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trương Liêu lui ra đại trướng, cài đóng màn cửa, tại màn cửa ngoại chạm một lát, nặng nề mà thở dài một hơi, cúi đầu đi. Trong trướng, Từ Vinh từ từ mở mắt, nhìn lấy xanh đen sắc trướng đỉnh, nghe lấy ngoài trướng gió đêm, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đúc bằng sắt đồng dạng trên mặt lộ ra không cách nào che giấu mỏi mệt. Tôn Sách chiếm Tích huyện, Vũ Quan đường triệt để phong bế, Trường An tin tức không biết cái gì thời điểm mới có thể lại đến. Truyền đến lại hội là dạng gì tin tức? Đổng công, người tại Trường An có khỏe không? Từ Vinh đắp chăn mà nằm, lại thật lâu không có thể vào ngủ. Hắn nguyên bản giấc ngủ vô cùng tốt, cho dù là tuổi tác tăng trưởng, vẫn là đụng một cái gối đầu thì có thể ngủ. Thế nhưng là hơn một năm nay đến, hắn thường thường mất ngủ, cả đêm ngủ không được, làm ác mộng, vừa nhắm mắt liền thấy đầy khắp núi đồi thi thể, tùy ý chảy ngang máu tươi. Mộng thấy mình giống toánh xuyên thái thú Lý Mân một dạng tại nước sôi bên trong thống khổ thét lên. Nồi phía dưới thiêu không phải củi, mà chính là liệt diễm bốc lên Lạc Dương thành. Bạch Mã tự Hồ Tăng nói giết chóc người hội xuống địa ngục, kinh lịch đủ loại tra tấn, tiêu tan chuộc lúc còn sống phạm phải tội nghiệt mới có thể siêu sinh. Tội nghiệt càng nặng người chịu khổ càng nhiều, thời gian càng dài, ta đại khái sau đó đến địa ngục tầng dưới chót nhất, vĩnh thế không được siêu sinh a. Đổng công đây, hắn dưới trướng những cái kia Tây Lương tướng sĩ đâu? Những cái kia hoạn loạn triều đình hoạn quan đâu? Những cái kia ba hoa khoác lác, ngồi hưởng đại danh, vô lý chính chi tài lại chiếm cứ cao vị thanh liêm danh sĩ đây? Bọn họ sẽ trở thành Phật vẫn là xuống địa ngục? Bỏ xuống đồ đao, có phải là thật hay không có thể lập địa thành Phật? Ta muốn để xuống, thế nhưng là ta còn có thể để xuống sao? Từ Vinh hỗn loạn, trong đầu loạn thành một mảnh, thẳng đến trời sáng mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, thẳng đến lần nữa bị Trương Liêu tiếng bước chân bừng tỉnh. Tướng quân, Lý Giáo Úy đưa tới tin tức, bọn họ truy không kịp, Tôn Sách đã ở trời sáng tiến vào Tích Thành. Trương Liêu thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh, không che giấu được thất vọng. Biết, Từ Vinh chậm rãi mở to mắt, thanh âm mỏi mệt, đi vào Tích huyện, Tôn Sách nhắc đến cổ họng tâm mới tính tránh thức buông ra. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thấm ướt tơ vàng cẩm giáp. Lần này hành quân gấp tựa như tại Quỷ Môn Quan phía trên đi một lần. Tuy nhiên bình yên vô sự, nhưng ở giữa khẩn trương lại làm cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Hành quân lúc, mỗi một trận tiếng vó ngựa đều bị hắn ngạt thở, sợ là Tây Lương người từ trong bóng tối gào thét mà tới. May mắn Tây Lương người tới so với hắn dự đoán chậm nhiều. Làm Tần Mục đưa tới tin tức nói Tây Lương kỵ sĩ chính đang nhanh chóng tiếp cận lúc, hắn đã đạt tới Tích huyện, nếu không cũng là một tràng tai nạn. Tích trưởng quan Nam chào đón, đối Tôn Sách vái chào đến cùng. Hắn hình dung tiều tụy, hai cái mí mắt đen xì chẳng khác nào gấu mèo, trên thân giáp gỗ không quá vừa người, lại vết máu loang lổ, mũi tên vết mơ hồ có thể thấy được. Có thể nghĩ, hắn những ngày này rất dày vò. Tướng quân, người rốt cục tới. Quan Nam còn chưa lên tiếng, nước mắt liền xuống đến, liên tục chắp tay thở dài. Tích huyện phụ lão trông mong tướng quân đến giúp trông mong thật khổ. Cực a, nhìn đến Quan Nam rơi lệ, Tôn Sách nhịn không được mở câu trò đùa. Minh Đình lời ấy không thật. Nửa tháng trước Nam Dương Thái Thú hành lệnh các huyện, người Tích huyện cũng không có hồi phục. Cái kia thời điểm, người đại khái không hy vọng ta tới đi. Quan Nam có chút xấu hổ, ngay sau đó nói ra, tướng quân nếu là vì cướp bóc mà đến, liền xem như hiện tại, chúng ta cũng là không chào đón. Làm can, Lâm Phong quát một tiếng, rút ra một nửa trường đao, dám đối tướng quân vô lễ. Ngươi cho rằng Tây Lương người đao sắc, ta đao thì không sắc sao? Được, được, Tôn Sách cười nói, chớ dọa hắn. Đúng, Minh Đình tướng mạo nhã nhặn, thân này áo giáp rõ ràng không vừa vặn, hẳn là vị thư nhân a. Còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Quan Nam khách khí chắp tay một cái, hạ quan Quan Nam. Chữ Hưu Tư, Tân Giã người, từng tại Thái học qua 2 năm sách, bởi vì việc học thụ lang, lại nấu 10 năm mới làm cái này tích trưởng, không nghĩ tới vừa nhậm chức không lâu thì gặp phải chuyện như thế. Quả thực quẫn bách, biết được Tây Lương người nhập cảnh thời điểm, không nghĩ tới chạy trốn. Quan Nam trầm mặc một lát, nghĩ tới, thế nhưng là về sau trần chờ một chút, thì chạy không thoát. Đành phải lưu lại cùng Tích huyện phụ lão cùng một chỗ thủ thành. Tôn Sách buồn cười, cái này quan huyện trưởng không chỉ có là cái học bá, có thể bởi vì việc học thụ lang cũng không phải bình thường người có thể làm được, vẫn là cái thành thật người. Trách không được có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng a. Vì cái gì trần chờ? Hạ quan có 3 sợ. Một, sợ hồi hương sau không mặt mũi nào gặp hương thân phụ lão. 2, sợ trăm năm sau không dám đối mặt Quách Lâm Tông. 3, sợ ngàn năm sau mắng danh lưu sử sách. Tôn Sách suy nghĩ một chút, gật gật đầu, phu tử có 3 sợ, Minh Đình có 3 sợ. So sánh dưới, Minh Đình 3 sợ càng thực sự chút. Ta thích. Quan Nam trên mặt nổi lên kích động ửng đỏ, tướng quân quá khen. Quan Nam sao dám cùng thánh nhân đánh đồng. Hai người nói vài lời nói vớ vẩn, rất là ăn ý. Quan Nam dẫn Tôn Sách lên thành tường, một mặt xem xét thành phòng, một mặt giới thiệu Tích huyện tình huống. Tích huyện theo địa thế xây lên, đại khái thành hình chữ nhật, nhưng cũng không hợp quy tắc. Đồ vật hơi hẹp, nam bắc hơi rộng, tứ phía thành tường chiều dài không đồng nhất, chiều dài 5 dặm có thừa. Phía bắc xây dựa lưng vào núi, không có cổng thành, đông tây hai mặt tất cả đều là cao hơn 10 trượng sườn đồi. Chỉ có phía nam là một đạo đường dốc, thẳng đến Hà Cốc, có thể tiến công. Quân thủy theo thành tây chảy qua, bị dẫn vào sông Hộ Thành, hiện tại đã bị Tây Lương binh lấp phía trên. Dưới thành tán lạc vô số mũi tên binh khí, thi thể đã bị dọn đi, vết máu vẫn còn, trên tường thành càng là thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi có thể thấy được chiến tranh lưu lại dấu vết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN